Lính gác này tính tình rất tốt, cũng khá thân với tôi, thường xuyên xách đồ giúp tôi. Thật không ngờ hôm nay lại chạy cả vào đây để thông báo. Nhưng mà giọng cũng to quá rồi chăng? Gia quyến, tôi lầm bầm trong ngượng ngùng. Tôi làm gì có gia quyến ở đây? Ngờ đâu tai của người này lại thính đến thế, vội giải thích. Cậu ấy nói là gia quyến của cô, tôi cũng không rõ là ai nữa. Tóm lại là con trai, độ hai mấy ba mươi tuổi ấy. Chắc chắn là sự công của chúng ta rồi. Một nam sinh đứng dậy nói lớn. Ha, cả bọn cùng cười. Tôi bưng cái mặt đỏ như trái táo chín đi cùng lính gác ra ngoài. Quả nhiên trông thấy Mộ Thừa Hòa. Anh ấy đứng dưới bóng tối, phía trước xe của mình, vóc dáng cao ráo rất có khí chất, trông như cây thông xanh rì, kiêu ngạo đứng giữa gió hàng, một thân một mình, mộc mạc nhưng cao thượng. Không có gì ngăn chặn được sự sinh trưởng của nó, và nó còn đang ngẩng đầu lên trời, tiếp tục chinh phục đỉnh cao, đứng trên mặt đất, đứng trên tầng mây. Anh ấy đi vài bước về phía tôi, ánh đèn đã dần soi rõ gương mặt của anh. Tôi vẫy vẫy tay với anh ấy. Anh thấy vậy bèn gật đầu rồi cười cười đứng yên chờ tôi tới gần. Trầm tĩnh ôn hòa, như nước trong, như ngọc sáng. Vốn dĩ tôi cũng chỉ đi với tốc độ bình thường thôi, nhưng nhìn thấy cảnh này, tâm trạng không kìm nén được nữa, đôi chân đã không tự chủ mà chạy về phía Mộ Thừa Hòa. Có điều, đứng trước cổng như thế cũng không phải là cách. Xung quanh đây là đất hoang cỏ dại, song tôi và Trương Lệ Lệ đều đã thuộc địa hình nơi này. Thế nên, tôi dắt Mộ Thừa Hòa đi tản bộ. Vùng này rất vắng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hàng chạy qua, bình thường cũng rất ít thấy người qua lại. Trời tối thế này, nếu không phải có Mộ Thừa Hòa ở đây, tôi căn bản chẳng dám đi ra ngoài. Hai chúng tôi cứ thế dạo bước trên đường. Anh ấy đi bên ngoài, tôi đi bên trong. Anh ấy cao hơn tôi, vì thế hai chúng tôi không thể gọi là vai kề vai. Nhìn anh ấy, dường như lòng tôi lại bỗng chùn xuống. Tại sao anh ấy lại nói với người khác là gia quyến của tôi, mà không phải là người yêu hay bạn trai? Tính khí trẻ con lại không nghe lời mà sòng sọc, xông vào não. Tôi lại bắt đầu bướng bỉnh. Sao không gọi điện cho em trước? Tôi hỏi. Gọi rồi, không có người nghe, anh ấy giải thích. Tôi thọc tay vào túi áo, đích thật là không mang theo điện thoại. Em bị cảm sao? Anh ấy hỏi. Hơi nghẹt mũi. Cổ họng có đau không? Không đau. Nếu biết trước thì anh mang thuốc cho em rồi. Em có mang thuốc dự phòng, hơn nữa ở đây có bác sĩ mà. Không cần anh tốt bụng đâu. Vậy lát nữa về nhớ uống thuốc đấy. Không được thì phải đến tìm bác sĩ. Anh ấy nói. Chuyện của em tụi em biết lo. Tôi chợt chặn họng anh ấy. Anh ấy càng quan tâm tôi thì tôi càng cảm thấy anh ấy đang chột dạ. Tôi bất giác rời ra xa, để một khoảng trống giữa hai chúng tôi. Tiếc đồng. Tôi hửm một tiếng. Em đang giận anh sao? Anh ấy hỏi. Không có. Tôi chối ngay. Em không thích anh đến thăm em. Không phải. Anh đã làm sai chuyện gì? Không có. Mộ Thừa Hòa khẽ thở dài. Không biết là người này đã thật sự tin lời tôi nói hay là sao. Tóm lại anh ấy đã im lặng, và như thế thì tôi càng bực bội. Tôi nói không có giận là không có giận sao? IQ của anh ấy thấp đến vậy sao? Không nhìn ra được nỗi lòng của con gái sao? Không biết tự kiểm điểm sao? Không thể dỗ dành tôi một chút sao? Suy nghĩ như thế, tôi càng đi càng nhanh, chẳng bao lâu để lại một mình Mộ Thừa Hòa đi ở phía sau. Và rồi, bụng tôi chợt đau thắt lại, không đi thêm được nữa. Anh ấy bước tới gần, như đã phát hiện ra sắc mặt tôi hơi khác lạ. Em sao thế? Đau bụng, tôi đáp. Vậy hay mau về nghỉ ngơi đừng đi nữa. Tôi nói.

Khi còn nhỏ, ông cưng chiều tôi còn hơn cả ba. Có một lần, vì xuống quê chơi mà tôi bị lay chí về nhà, bà nội vừa chăm chọc ông bà ngoại tôi, còn vừa cạo đầu tôi ngay trước mặt họ như là để trút giận. Kết quả là các bạn hàng xóm đều nói tôi là tiểu Nico, không thèm chơi với tôi. Ông nội phải làm rất nhiều đồ chơi để dụ họ đừng ăn hiếp và đừng cười tôi. Không bao lâu, bác sĩ và bác hai đi vào, y tá đưa gì đó cho họ ký tên. Bác gái hỏi, chỉ lấy hết máy móc đi là được sao? Y tá gật đầu, bà nội không nhẫn tâm ngồi nhìn nên gọi người đỡ nội ra ngoài. Tôi đứng đấy chợt nói một câu, giọng đều đều, còn không đồng ý. Tiếng nói không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Bác hai và bác sĩ đều cùng lúc ngước lên nhìn tôi. Con nói con không đồng ý, tôi lặp lại một lần nữa. Bác gái cầm lại nước mắt, liếc nhìn tôi như nhìn một quái vật. Tiếc đồng, ở trong gia đình này tôi chưa bao giờ làm Phật ý trưởng bối. Trường hợp công cộng thế này thì càng không có. Bác hai giải thích. Tiểu đồng à, đây là ý của bà nội con. Tôi nói, nhưng con không đồng ý, bà con mất sớm, vì thế con nói thay lời của ba. Nếu bây giờ ba còn ở đây, chắc chắn ba con cũng không đồng ý. Bác sĩ nhìn tôi, lại nhìn bác hai, nói bằng giọng không vui. Người nhà thương lượng hết đi rồi hãy gọi tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nói xong, ông nhìn y tá ra dấu hiệu gì đó rồi rời khỏi. Bác gái tức thì nổi giận. Một đứa con nít như con thì hiểu gì chứ. Con có biết kéo dài thêm một tiếng đồng hồ là bao nhiêu tiền không? Ông của con không có việc làm, không có phí trợ cấp, tất cả đều do chúng ta tự chi. Con có biết cảm thông cho người khác không? Bây giờ đâu phải là chúng ta không chịu chữa trị, mà là chỉ còn cách này. Chính tại con cũng nghe bác sĩ nói vậy mà. Tôi cắn chặt môi, cũng nổi bướng. Mọi người chỉ thương tiền thôi, không phải sao? Cùng lắm con đi sớm về muộn cố gắng kiếm tiền, dù phải bán máu cũng phải kiếm tiền về trả lại cho mọi người. Con... Mộ Thừa Hòa ở sau lưng kéo kéo tay tôi, ra ý bảo tôi đừng nói nữa. Tiếc đồng, bác gái càng phẫn nộ, còn đúng là càng ngày càng không ra gì. Những người thân đứng bên cạnh cũng không tiện nói gì, và thế là không khí ngưng động. Ngay trong lúc tình thế nặng nề như thế, một giọng nói bất chợt vang lên. Mộ Thừa Hòa đứng ra nói, bác trai, bác gái, cháu thay Tiết Đồng xin lỗi mọi người. Cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời nói lời trẻ con, hai bác cũng đừng giữ trong lòng. Tin tức này thật sự có hơi đột ngột, Tiết Đồng chỉ là nhất thời không tiếp nhận được. Có lẽ cho cô ấy một ít thời gian sẽ đỡ hơn. Mẹ cô ấy không có ở đây, tuy bảo là chồng đã qua đời nhiều năm, nhưng khi ông nội còn tỉnh táo, bác ấy vẫn còn là con dâu của ông. Hay là chúng ta cố đợi thêm một lúc, đợi mẹ của Tiết Đồng đến đây rồi hẳn tính. Dẫu sao cũng đã chờ lâu vậy rồi, cũng không gấp gì một lúc này. Đúng lúc có thể tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp vài thứ cho ông nội, như thế thì Tiết Đồng cũng có tâm lý chuẩn bị. Vốn dĩ tôi còn cứng đầu không thèm rơi lệ, dẫu cho khi nghe bác sĩ tuyên bố tin xấu tuyệt vọng ấy, tôi cũng không khóc. Nhưng khi Mộ Thừa Hòa nói thay tôi vài lời khách sáo, tôi liền như tìm được một ngọn cỏ cứu mạng. Nơi mềm yếu nhất trong lòng bỗng dưng tìm được một lối thoát, hai dòng lệ nóng hổi lập tức chảy xuống. Tôi hoảng loạn, vội vàng quay mặt đi, nhìn qua vách tường trắng. Mộ Thừa Hòa lại hỏi, các bác cảm thấy như vậy có được không? Bác hai bảo, nói ra cũng phải, chúng tôi gấp quá cũng chưa lo xếp chu toàn. Cũng được, chúng tôi ra ngoài chuẩn bị hậu sự trong già, để tránh tới lúc ấy rối rắm chưa chuẩn bị được gì. Mọi người lũ lượt tán đồng, sau đó thì bị bác hai phân công công việc, họ lần lượt rời khỏi phòng. Bác gái nói, bà nội của con còn ngồi bên ngoài, bác đưa nội về nhà nghỉ ngơi trước. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và anh ấy. Tôi đứng bên giường, quay đầu nhìn ra góc tường. Anh ấy ở phía sau, không lay động. Nước mắt trên mặt tôi đã bị gió hong khô. Anh ấy kéo ghế qua cho tôi, sau đó cũng ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Chúng tôi im lặng rất lâu. Sau cùng, anh ấy bảo, hay là em nói chuyện riêng với ông nội đi.

Rốt cuộc thì sự cố chấp của tôi cũng đã không giữ được ông. Bà nội đến bệnh viện, nhìn thấy ông bị vải trắng che đầu lại, bà cũng không cầm được nước mắt. Cuối cùng, chỉ có tôi dìu bà ra ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang. Mộ Thừa Hòa cùng với mọi người liên hệ thông báo đến người quen và thu xếp hậu sự cho ông. Bà nội khóc được một lúc thì không tiếp tục nữa, chỉ không ngừng kể đi kể lại với tôi những chuyện của ba và của ông. Bà không ăn cơm, tôi sợ bà đói bèn hỏi bà muốn ăn gì. Nội nói, con gọt cho nội trái lê đi. Đợi tôi mua lê trở về, nội lại đòi ăn táo, tôi lại chạy đi mua táo. Đến khi đã cầm táo và lê trên tay, nội mới lầm bầm một câu, ông à, chúng ta ăn quả không phân lê. Ăn quả không phân lê, đây là câu nói địa phương mà trước đây ông thường nhắc đến. Ý muốn nói táo và lê là phải ăn chung với nhau, không được tách rời. Như vậy thì cả nhà mới có thể mãi mãi đoàn viên. Lòng tôi bất giác chùng xuống. Tôi đi mượn dao trái cây, rửa sạch táo lê xong, tôi bắt đầu gọt. Gọt vỏ xong đưa cho bà lại không ăn, chỉ cầm trên tay ngồi nhìn lặng lẽ. Tôi tiếp tục gọt lê, được một nửa thì bà bất chợt bóp chặt tay tôi, nói một cách kích động. Không được kia, không được tách ra. Tôi bị trượt tay, con dao lập tức cắt vào. Ban đầu chỉ hơi tê, một lúc sau mới bắt đầu có máu. Tôi vội trấn an bà, sau đó đặt giỏ trái cây xuống chạy vào phòng vệ sinh. Lưỡi dao rất sắc, tuy vết thương chỉ có nửa tấc, nhưng vết cắt rất sâu, máu không ngừng chảy ra cùng với nước trong ống vòi. Tôi rửa tay sạch sẽ, sau đó lấy khăn giấy quấn lại, rồi đi trở ra. Sau khi trở về chỗ ngồi, tôi mới phát hiện trên quả lê ấy cũng bị dính máu, bèn vứt nó đi. Lấy từ trong giỏ ra một quả khác tiếp tục ngồi gọt. Trước đây, nội từng mắng trái tim tôi thật sắt đá, không chỉ lạnh mà còn cứng. Tôi không khóc. Vết cắt ngay lòng bàn tay, vì thế cứ cầm lấy vật gì, dù chỉ rất nhẹ cũng đủ làm nó nứt ra và máu lại chảy. Tôi cũng không để tâm, thấm ướt giấy thì thay giấy khác. Tôi thầm nghĩ, một người đối xử lạnh nhạt ngay cả với chính bản thân mình thì còn có thể nhiệt tình với ai. Ban đêm, Mộ Thừa Hòa đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy tay tôi quấn khăn giấy, anh ấy hỏi tôi bị sao. Tôi không trả lời, chỉ tắt đèn rồi đi ngủ. Anh ấy ngồi trong phòng của mình, mở đèn giường, dựa vào gối để đọc sách. Chúng tôi đều không đóng cửa phòng, vì thế tôi có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng cam hắt ra từ phòng anh ấy. Không biết trải qua bao lâu, chợt vọng đến tiếng bước chân khẽ khàng của Mộ Thừa Hòa. Sau đó, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của tôi. Dường như anh ấy muốn xem tôi có yên giấc hay không. Vài phút sau, anh ấy mới rời khỏi. Lại trải qua rất lâu, rất lâu. Tôi lật người lại, bất cẩn hất tung chiếc điện thoại nằm bên cạnh bay xuống đất, phát ra một thứ âm thanh tạch. Nghe thấy động tĩnh, anh ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cửa, cũng vẫn đứng yên ngoài ấy giữa bóng tối. Nhưng lần này, Mộ Thừa Hòa không dễ dàng về phòng. Anh ấy hỏi, ngủ không được phải không? Tôi chần chừ, một hồi mới đáp lại một tiếng. Anh ấy thở dài, bật đèn lên rồi đi tới bên giường tôi. Tôi quay mặt vào tường. Tiết Đồng, anh ấy gọi. Nếu như em không ngủ được, anh sẽ nói chuyện với em. Rất nhiều thanh niên trong xã hội này luôn cảm thấy thứ khó chấp nhận nhất, thứ đau khổ nhất trên đời này chính là đánh mất tình yêu, để rồi xem thường mạng sống của mình. Thật ra, đại đa phần vì họ chưa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Có lẽ trong tiềm thức của em đã mang ảo tưởng hy vọng ba mình sẽ sống lại đặt vào ông nội. Vì vậy, em mới đau khổ hơn những người khác. Nghe thấy câu nói này, tôi không tự chủ mà nắm chặt bàn tay, móng tay đâm mạnh vào vết thương. Chỉ chốc lát, máu đã lại chảy ra. Dường như chỉ khi thân thể tôi đau thì nỗi đau của trái tim mới có thể hóa giải. Ngờ đâu,

Giọng của anh ấy đã có hơi khàn. Tôi xòa vào lòng anh ấy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Em biết, thưa Hoa, em hiểu. Vậy bây giờ hãy đưa tay ra cho anh xem được không? Anh ấy nói. Tôi buông cổ anh ấy ra, ngoan ngoãn giơ tay ra trước mặt. Mộ Thừa Hoa cúi đầu nhìn, không nói lời nào, lập tức đi lấy tủ y tế rồi trở về bên tôi. Máu đã đông đặc, nhưng vì chạm phải nước, viền cắt đã bắt đầu nổi màu trắng. Anh ấy cẩn thận sát trùng cho tôi, một ít thịt đã bị lòi ra ngoài, gặp phải cồn liền như bị lửa đốt vậy, hại tôi bất giác xít lên một tiếng. Tay nấy run lên một cái, song vẫn không nhìn tôi. Đèn trong phòng không mấy sáng, tôi lại ôm chầm lấy anh ấy ngay khi chui ra khỏi mền. Đến khi tôi buông tay ra thì anh ấy đã quay người đi ra ngoài lấy thuốc. Vì vậy tôi vẫn chưa được nhìn thấy mặt của anh ấy. Mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện khoang mắt của anh ấy đỏ hoe. Cũng không biết là vì những lời nói lúc nãy hay là tại vết thương của tôi. Tôi hoang mang cả người. Anh sao thế? Anh sao thế? Không có gì. Anh ấy tránh khỏi ánh nhìn của tôi. Tôi nào chịu nghe theo, không cho anh ấy bôi thuốc nữa. Tôi dùng hai tay giữ chặt gương mặt của Mộ Thừa Hòa, bắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt bị gì đó thấm ướt càng thêm long lanh. Anh ấy không phản kháng nữa, cũng không giằng co nữa, chỉ cúi mắt xuống, không nói lời nào. Từ trước đến nay, bất kể là trong trường hợp nào, dù cho gặp phải chuyện gì, thì cái đầu tiên mà Mộ Thừa Hòa mang đến cho tôi đều là nụ cười. Anh ấy chưa bao giờ để lộ cảm xúc xấu của mình ở trước mặt tôi, dẫu cho có thương tâm hay khó chịu, anh ấy cũng đều cười. Và khi cười, đôi mắt này sẽ hơi híp lại, sau đó khóe môi sẽ cong lên, cánh của sổ tâm hồn ấy sáng vô cùng. Ôn hòa, khiêm nhường, thỉnh thoảng sự xảo quyệt cũng sẽ xuất hiện trên gương mặt này. Nhưng ngay bây giờ đây, Mộ Thừa Hòa mà tôi nhìn thấy lại là như thế. Tôi khẩn trương vô cùng, vội nói. Em không đau một chút nào. Từ nhỏ em đã rất nghịch ngợm, dây thần kinh đau cũng chậm chạp hơn người khác. Hơn nữa, anh thấy đó, lúc nãy em đã khóc ướt cả áo của anh rồi. Chuyện đau lòng cũng nói với anh rồi, em không tự trách mình nữa. Sau này, mỗi khi em đau lòng, em sẽ nghĩ có một người sẽ đau lòng hơn em. Như vậy em sẽ không buồn nữa, em có chuyện gì cũng sẽ nói với anh đầu tiên. Nghe tôi nói năng lộn xộn như thế, anh ấy trầm ngâm một hồi mới tiếp lời tôi. Hôm ấy anh không nên buông bàn tay này ra ở trước mặt mọi người. Tôi sững sờ, sau đó mới hiểu ra anh ấy đang nói chuyện lần đó. Hôm ấy bắt gặp xe của Đại học A, đứng trước mặt của giáo viên và lãnh đạo trường, anh ấy đã buông tôi ra. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, chúng tôi sát cánh bên nhau đi đường núi. Đường núi rất hẹp, thỉnh thoảng có xe chạy qua, anh ấy nhìn thấy xe tới bèn kéo tay tôi lại, cho tôi đi vào bên trong, và rồi không buông ra nữa, cứ thế mà đi. Tay của tôi lại nhỏ, tay của anh ấy nắm một cái là bắt trọn cả bàn tay. Lúc ấy, trong lòng tôi như có một con hỷ tước nhảy nhót vì sung sướng. Xong, khi gặp phải những giáo viên khác, anh ấy đã thả tay tôi ra trong ngại ngùng. Cũng từ lần đó, chúng tôi không hề nhắc đến chuyện này nữa, cũng không chạm vào tay đối phương nữa. Nó đã trở thành một khu cấm. Anh ấy tiếp tục sát trùng cho tôi, rồi bôi Vân Nam Bạch Dược lên. Sau đó dán băng keo cá nhân, cẩn thận vô cùng. Và tôi cũng không dám ư hử gì nữa. Xong hết mọi việc, anh ấy chợt bổ sung thêm một câu. Sau này, mãi mãi cũng sẽ không như vậy nữa. Mẹ tôi từ thành phố B về đây thì đã là nửa đêm. Mẹ vốn là một người giỏi giang, vì vậy chỉ chốc lát thì tang sự đã được ba đôi tay của mẹ, bác hai, bác gái thu xếp ổn thỏa. Hôm sau, mọi người trong nhà đã bắt đầu bình tĩnh lại và tiếp nhận sự thật này. Bà nội đứng nói trước mặt toàn thể họ hàng, người thân. Ông già đi như vậy cũng tốt, chứng tỏ ông ấy đều đã an tâm với mỗi một người trong gia đình. Còn hơn phải nằm lại với nhà mình trong tình trạng như thế. Ông già đã 80 mấy, như vậy cũng gọi là mỉm cười nơi chính suối rồi. Sau khi hoàn tất tang sự, mẹ tôi đã tìm đến Mộ Thừa Hòa và có một cuộc trò chuyện vô cùng thận trọng, địa điểm là nhà của tôi. Mẹ đã bắt tôi đứng đợi dưới lầu những nửa tiếng đồng hồ. Cuộc đàm thoại kết thúc, ba chúng tôi vừa định ra ngoài dùng cơm thì tình cờ bắt gặp dì Trương sống ở tầng dưới đi về. Dì ấy gọi: "Chị Đông, lâu quá không thấy mẹ con chị rồi, nhà trên đó có cho thuê không? Mấy hôm trước có người đến hỏi đấy." "Không không chị à, để lại cho con gái nó dùng," mẹ tôi nói. Tôi nhìn dì Trương cười cười, sau đó cùng Mộ Thừa Hòa ra ngoài cổng chờ mẹ. Bỗng nghe đối phương nói: "Một mình nó ở đây phải cẩn thận đấy, lần trước có trộm vào nhà chị, thật là làm tiếc đồng hoảng cả hồn, chắc cũng vì vậy mà dọn đi phải không?" "Ừ, Tiểu Mộ sẽ chăm sóc nó nhiều hơn," mẹ đáp. "Ồ, cậu trai trẻ đi cùng là con rể của chị à?" "Bạn trai của con nhỏ, hôm nay dắt về cho em xem." Tôi phải thừa nhận rằng khi nói câu này, mẹ tôi rõ ràng mang vẻ hãnh diện và vui sướng. "Chật chật, gương mặt này thật là giỏi sinh mà, có phúc quá, có phúc đấy chị Đồng. Chị còn trẻ vậy mà đã có con rể rồi, con nhỏ nhà em cũng đã gần 30 tuổi mà còn đơn thân chiếc bóng. Chọn này chọn nọ cuối cùng biến thành người ta không chịu nó nữa." Tôi lén nhìn Mộ Thừa Hòa một cái, người này vẫn tự nhiên như thường, giống như không nghe thấy gì vậy. "Anh đúng là sát thủ của phụ nữ trung lão niên có kinh nghiệm dày dặn trên sa trường mà," tôi nói bằng giọng ủ ê. Anh ấy cười một cái rồi nựng má tôi. "Không cho nhéo, đã đủ mập rồi." Tôi dấy lên cuộc phản kháng. Nhưng Mộ Thừa Hòa lại nựng thêm cái nữa y như trẻ con. Chính ngay lúc này, mẹ tôi và dì Trương không biết đã lại nói gì đó mà cùng đưa mắt nhìn qua chúng tôi. Đúng lúc thấy cảnh Mộ Thừa Hòa chọc ghẹo tôi. Phát hiện ra ánh nhìn đột ngột từ đâu tia tới, Mộ Thừa Hòa thoáng chốc như bị hóa thạch, rồi thu tay về trong ngượng ngùng. Tiếp đó liền tỏ vẻ bình tĩnh mà nhìn hai người phụ nữ trung niên ấy cười tươi một cái. Bấy giờ đổi lại là họ thu ánh nhìn của mình trở về. Trước đó khi gặp nhau, mẹ tôi tuy cũng hiền hòa với Mộ Thừa Hòa nhưng tuyệt đối không nhiệt tình. Song trải qua nửa tiếng giao lưu này, mẹ đột nhiên thân thiết với Mộ Thừa Hòa hơn. Lúc ăn cơm còn không ngừng gấp thức ăn cho anh ấy. "Mẹ à!" Tôi hồ nghi rồi. "Chuyện gì?" bà ấy hỏi. "Không phải trước đây mẹ nói với con ăn cơm tốt nhất đừng gấp thức ăn cho người khác, như vậy là không vệ sinh sao?" Tôi nói. Ánh mắt của mẹ tôi lúc đó truyền tải trực tiếp một thông tin. Sao tôi lại có đứa con khờ thế này chứ? Phía bên đơn vị của mẹ vẫn còn việc, vì thế sau bữa cơm, tài xế đã đến đón mẹ về. Rốt cuộc là mẹ và anh đã nói gì? Trên đường về nhà, tôi tò mò hỏi. Nói chuyện tương lai. "Anh không nên dạy môn vật lý, anh phải dạy môn lịch sử. Một câu nói đã có thể khái quát toàn bộ sự hưng thịnh suy thoái của một vương triều." Tôi lầu bầu. Anh ấy lắc đầu ngồi cười. "Mẹ em hỏi rất nhiều, anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu." "Vậy thì chọn ra một hai cái quan trọng nhất thôi." Trầm ngâm một lúc, anh ấy nói. "Lúc nãy bác gái có hỏi anh một vấn đề." "Vấn đề gì?" Tôi đã đặt câu hỏi thế rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu có đoạn tiếp. Thế là lại hỏi thêm lần nữa. Người này im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói một cách không tự nhiên. "Em chắc chắn là em muốn nghe." "Chắc chứ, sao lại không?" Tôi càng thêm tò mò. Nét mặt của Mộ Thừa Hòa cho thấy dường như anh ấy có hơi hối hận vì đề cập đến vấn đề này. "Mẹ của em tương đối tiến bộ, bác ấy hỏi anh..." Anh ấy đột nhiên có hơi cà lâm như đang tìm kiếm từ ngữ trong đầu vậy. "Chúng ta có làm tốt thao tác an toàn không?" Tôi không suy nghĩ sâu vào câu nói đó bèn hỏi. "Thao tác an toàn gì?" Thấy tôi bình thản như vậy, Mộ Thừa Hòa cũng dường như điềm tĩnh hơn. Anh ấy không giải thích cho câu hỏi của tôi, trái lại chỉ tiếp tục nói. "Anh nói với mẹ em rằng lâu nay chúng ta luôn ngủ khác phòng." Vài giây sau tôi mới lĩnh ngộ ra hàm ý thật sự trong câu nói ấy. Sau đó tôi ngượng ngùng, tôi quay mặt ra ngoài, đỏ mặt rồi. "Chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc, em có thể đi với anh không?" Mộ Thừa Hòa lại hỏi. "Tiệc gì?" "Đám cưới của một giáo viên trong khoa vật lý, bảo anh dắt bạn gái đến dự." Tôi nhìn anh ấy trả lời một cách ngọt ngào. "Được thôi." Khi đi ngang học viện phiên dịch, nhớ lại lời nói của sư tỷ nào đó, tôi bèn đi lên thư viện ở tầng 1 và tìm mua được tư liệu ôn tập ở đấy. Thật lòng mà nói, trước đây khi học môn ngoại ngữ 2, cho dù là tiết của Trần Đình hay của Mộ Thừa Hoa, thì nội dung mà chúng tôi được học chủ yếu vẫn là cách phát âm và những câu giao tiếp thường ngày. Còn kỳ thi nghiên cứu sinh thì có yêu cầu cao hơn về ngữ pháp và từ vựng, thế là trọng trách đã rơi vào đầu Mộ Thừa Hoa. Sau mỗi bữa tối, tôi sẽ bá chiếm bàn làm việc ngoài phòng khách của anh ấy, cắm đầu vào công tác luyện thi, làm vài câu, đọc vài trang sách, có gì không hiểu thì hỏi Mộ Thừa Hoa. Vốn dĩ anh ấy đang chuyên tâm ngồi vẽ sơ đồ trên sofa, nhưng thỉnh thoảng bị tôi gọi như thế, suy nghĩ bị cắt quãng. Thế là anh ấy đứng dậy, kéo ghế tới ngồi bên cạnh tôi, cầm sách văn phạm tiếng Nga mà tôi mua lên lật lật vài trang. Sau đó lấy giấy và bút vẽ cho tôi một sơ đồ từ vựng, tính và số. Anh quy nạp cái này cho em đã, mất công em càng hỏi càng rối. Anh ấy nói, ồ, tôi ngoan ngoãn kéo ghế nhích lại gần hơn. Mộ Thừa Hoa xoay bản sơ đồ về phía tôi. Chúng ta nói về giống của chữ đã. Trước đây anh đã từng nói trong lớp, tiếng Nga hơi khác với tiếng Anh, danh từ của nó được phân làm giống đực, giống cái, giống trung. Chúng ta có thể nhận biết bằng chữ cái cuối. Tôi dùng ngón tay chống đầu lên nhìn anh ấy vừa viết vừa giảng. Mộ Thừa Hoa quen dùng bút chì để vẽ, do đó ống bút trên bàn đều là bút chì Trung Hoa đã được chuốt nhọn. Vừa giảng, anh ấy lại vừa cầm bút viết lại những chữ cuối vào các ngăn tương ứng của ba định nghĩa đực, cái, trung được viết bằng chữ Hán. Ngòi bút ấy di chuyển nhẹ nhàng trên trang giấy trắng. Những chữ cái trên kia giống như những con vật dễ thương đang nhảy nhót vậy. Chữ của anh ấy vẫn như trước đây, nét cuối cùng móc lên một chút, trông nghịch ngợm và đáng yêu vô cùng. Tôi bất giác cười lén, hiển nhiên là có hơi lo ra rồi. Ánh nhìn bắt đầu di dời từ bàn tay trái của Mộ Thừa Hoa lên gương mặt của anh. Chúng tôi ngồi rất gần nhau, bởi thế mà dẫu cho vị trí ngồi của anh ấy có hơi ngược sáng, tôi cũng có thể thấy rõ lông trên mang tay của anh ấy. Tôi thay bàn tay khác lên, tiếp tục chống cằm, nhìn mắt của Mộ Thừa Hoa. Lông mi không phải là đặc điểm nổi bật nhất trên gương mặt này, tuy nhiên vài sợi ở cuối đôi mắt lại rất cong. Lúc này đây, anh ấy đang cúi mắt viết chữ, những sợi lông mi cong ấy càng rõ ràng hơn. Sau khi hiểu rõ danh từ thì tính từ ở phía trước phải... Anh ấy dừng lại, không biết là vì phát hiện ra ánh nhìn của tôi hay là vì cảm nhận được sự lơ là của tôi. Tóm lại, anh ấy đã ngước mặt lên và đúng lúc hai cặp mắt đã đối diện với nhau. Nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ không một chút tạp niệm ấy, tôi tự động chột dạ vì sự xuất thần của mình. Anh ấy không tiếp tục nữa, bỏ bút xuống. Tính từ thế nào? Tôi ấp a ấp úng. Anh ấy không tiếp lời, khẽ dùng tay sờ lên mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi từ từ nhích đầu qua hôn nhẹ lên môi tôi. Sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy, anh ấy lại dùng đôi mắt mang đầy cảm xúc không thể bình tĩnh để mà nhìn tôi. Nhìn rất lâu, đến khi tôi gần như tưởng rằng anh ấy sẽ dừng lại ở đây, thì một nụ hôn nồng cháy đã đến. Tôi chưa từng nói với Mộ Thừa Hoa tôi rất thích môi của anh ấy, nó mềm và mịn, giống như môi trẻ con vậy, khiến người ta không muốn rời ra. Đắm say trong nụ hôn ấy một hồi rất lâu, cuối cùng môi chúng tôi cũng tách rời, anh ấy vẫn còn nhắm mắt, dùng mũi cựa quậy chiếc mũi của tôi, như một con vật nhỏ đang dò thám cảm xúc của đối phương, sau cùng mới lại mở mắt ra. Thiệt đồng, thanh âm của anh ấy đã có hơi khàn. Tôi cố trấn an nhịp tim bất chợt rộn ràng của mình. Anh ấy khựng lại giây lát. Chúng ta tiếp tục với tính từ. Tối hôm sau, Mộ Thừa Hoa giảng về khung danh từ. Tối hôm sau nữa, nội dung giảng dạy vốn định sẵn là làm thế nào khi gặp từ đổi cột, nhưng sau đó đã bị đổi thành cái khác. Mộ Thừa Hoa để tôi nằm trên sofa và hôn tôi, khiến tôi điên đảo tâm hồn. Sau đó anh ấy ôm chặt tôi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình mà gọi, Tuyệt Đồng. Khi đáp lại câu này, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón câu hỏi của anh ấy. Đại loại như ngăn thứ hai của đại tự nhân xưng là quy thuộc hay là tân ngữ. Tuyệt đồng, ngờ đâu anh ấy lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng thấp và trầm. Anh muốn vượt mức rồi, anh ấy bảo. Là một cô gái sống trong thế kỷ mới, tôi lập tức hiểu ngay ra ý nghĩa của câu nói này. Não của tôi do dự đôi lúc, bỗng dưng hiện ra hai câu nói để ứng phó. Câu đầu tiên là hỏi ngớ ngẩn, vượt mức là gì? Câu thứ hai là nói e thẹn, chúng ta chưa thể làm như vậy. Ai ngờ đâu, khi lời nói đã đến đầu môi thì câu mà tôi tục ra lại là: nhưng mà lúc nãy anh vẫn chưa giảng hết cột tân ngữ. Nói xong tôi lập tức khép miệng lại, cắn chặt răng, kéo chuông cảnh báo lên, ngăn chặn mọi phương pháp có khả năng để anh ấy tiếp tục xâm lược. Mộ Thừa Hòa mặt tối sầm lại. Tôi đã tưởng anh ấy bỏ cuộc rồi, nhưng anh ấy lại gọi tôi. Tiết Đồng. Tôi nhìn anh ấy đầy cảnh giác. Dẫu cho là trả lời, tôi cũng cắn chặt răng. Đại tự nhân xưng mà anh giảng lúc nãy em đã nhớ hết chưa? Anh ấy lái sang câu hỏi khác. Tôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, ý là nhớ chút chút, nhưng nhớ không hết. Ngăn thứ hai của đại tự nhân xưng thứ nhất là gì? Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mới cho ra được một đáp án. Đọc lại lần nữa cho anh nghe nào. Tôi đọc thêm một lần nữa, rất rõ ràng. Đây là từ có hai âm tiết, đều thuộc âm môi, vì thế khi phát âm, răng và môi đều phải mở ra. Và ngay trong giây phút đó, lưỡi của anh ấy đã đột kích tôi, còn mang nụ cười thắng lợi, mặc ý làm càn. Tôi mở to mắt, muốn đẩy anh ấy ra, nhưng đâu có dễ như vậy. Sao tôi lại có thể sơ suất thế chứ? Người này mà dễ dàng bị tôi đánh bại thì đâu còn là Mộ Thường Hòa nữa. Tiếp đó anh ấy bế tôi vào phòng. Tôi nhìn anh ấy đỏ mặt tía tai. Bốn mắt giao nhau. Yết hầu của anh ấy hơi động đậy. Tay trái ấy từ từ đưa lên. Ngón tay khẽ lướt qua môi của tôi. Sau đó là cằm, rồi cổ, xương đòn